Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 52, Rally. Khẽ quát một tiếng, Epiphany liền đến mở cùng Rally khoảng cách, người trước mắt, khuôn mặt, thân hình, đều như là Epiphany trong trí nhớ Rally, nhưng khí chất lại kiên quyết khác biệt. Epiphany trong trí nhớ Rally cho người cảm giác muốn chất phác, ngốc trệ một số, mà trước mắt Rally không chỉ có cơ trí, mà lại phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn đúng vậy một loại Husky tiến hóa thành lang vương cảm giác. Lừa đảo tiểu thư không phải người mù, càng không phải người ngu, từ nhỏ đã kinh lịch vô số nàng, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện số loại suy đoán, từng tia vô hình khí lưu càng là ở trong tay nàng hội tụ. Ta là Rally. Thật có lỗi, ta một mực đối với ngài giấu giếm, nhưng khi đó ta không có lựa chọn nào khác. Ở vị kia nhìn soi mói, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, ta căn bản là không có cách rời đi Lê Minh Chi Đô. Rally bao hàm áy náy hướng về lừa đảo tiểu thư hạ thấp người, rời đi Lê Minh Chi Đô, ngươi lợi dụng ta. Lừa đảo tiểu thư nhớ lại gặp được Rally quá trình, trong đó đúng là có trùng hợp địa phương. Bất quá, ngay lúc đó nàng bị đối phương đần độn bề ngoài chỗ che đậy. Huống chi có một con dê to béo ở trước mặt, căn bản không có chú ý tới một chút không bình thường địa phương. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy đều là đối phương kế hoạch. Nghĩ đến cái này, lừa đảo nữ sĩ xinh đẹp, tinh xảo trên dung nhan hiện lên tức giận. Đã có được tín nhiệm người lừa gạt tức giận, còn có đối tự thân tức giận. Bất quá, lập tức phần này nổi giận liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Ta cũng không cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi chân chính muốn người nói xin lỗi là 2567 các hạ. Mới đúng, vị kia đồng dạng bị ngươi thiết kế vô tội. Đơn thuần, dùng để tiếp cận ta người. Thế nhưng là 2567 hảo hữu. Lừa đảo tiểu thư hời hợt nói. Nhưng ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang. Lại nói minh vị tiểu thư này sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Rally. Nàng hy vọng mượn Tần Nhiên tay, cho Rally một bài học. Nhưng có dạng này cách nghĩ, lừa đảo tiểu thư nhất định là phải thất vọng. Tần Nhiên còn tại liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Tựa hồ căn bản không có nghe được đối thoại của hai người. Hắn lợi dụng ngươi vị hảo hữu kia. Lừa đảo tiểu thư kéo cao âm thanh. Tần Nhiên vẫn như cũ thờ ơ. Ngươi ra hỏa này, là không phải cố ý nhằm vào ta, vì cái gì ta chính là muốn từ nhỏ cừu non nơi đó thu chút chỗ tốt. Ngươi liền một bộ hận không giết được hình dạng của ta. Hắn làm như vậy ngươi lại một chút cũng không để trong lòng, lừa đảo tiểu thư mười phần tức giận. Nói, mà lại, trong lòng tức giận, để lừa đảo tiểu thư cho Hàm Tu Thảo lên nickname đều thuận mồm nói ra. Là Hàm Tu Thảo, không phải con cừu nhỏ. Tần Nhiên để sách xuống, ngẩng đầu nhìn lừa đảo tiểu thư, mười phần nói nghiêm túc. Đúng, đúng Hàm Tu Thảo, tùy ngươi cao hứng. Như vậy, ngươi nói cho ta biết vì cái gì, lừa đảo tiểu thư che kín mà hỏi. Bởi vì, ta hiểu rõ Hàm Tu Thảo, cho nên, ta biết hắn sẽ không để cho Hàm Tu Thảo nhận thực tế tổn thất. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi lối làm việc đủ để cho Hàm Tu Thảo nhận cực tổn thất lớn. Tần Nhiên nhìn Rally một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía lừa đảo tiểu thư. Hắn sẽ không để cho Hàm Tu Thảo nhận thực tế tổn thất, hắn vừa mới thừa nhận lừa gạt ta. Lợi dụng ta, ngươi đừng nói cho ta. Lừa đảo cũng là khác biệt. Lừa đảo tiểu thư càng phát bất mãn. Nàng luôn cảm thấy nàng nhận lấy nào đó loại kỳ thị. Nàng cũng là rất có đạo nghĩa, có được hay không nàng cũng thường thường vì người nghèo lấy lại công đạo. Nàng dạng này ở chuyện ký tiểu thuyết bên trong đều là chủ giác phù hợp. Vì cái gì ở trước mặt cái này khốn nạn trong mắt nàng tựa như là ác độc mẹ kế, cũng bởi vì nàng hướng cái kia con cừu nhỏ thu lấy một chút lộ phí đáng chết. Khốn nạn, dưới đáy lòng không ngừng mắng lừa đảo tiểu thư. Đã thề, nếu như Tần Nhiên không cho nàng một cái thích hợp lý do, nàng nhất định sẽ làm cho Tần Nhiên đẹp mắt. Tuy nhiên Tần Nhiên thực lực cường đại, tính cách cũng cực kỳ ác liệt, nhưng không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn cũng là dạng này. Cái kia con cừu nhỏ, nàng không dám động, nhưng đi theo Tần Nhiên sau lưng cái kia giống mèo cùng giống chó hai cái nữ nhân. Nàng vẫn là không sợ, nàng cũng có nắm chắc bốc lên hai cái ngu xuẩn nữ nhân chiến đấu. Để Tần Nhiên sứt đầu mẻ chán, lừa đảo đúng là khác biệt, ngươi vì lợi ích, mà hắn lại là vì sứ mệnh. Ta nói đúng sao? Hoàng thất đặc sứ các hạ. Tần Nhiên nói lần nữa nhìn về phía Rali. Một mực từ xuất hiện liền duy trì quý tộc phong độ Rali sững sờ. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ thân phận của hắn vậy mà lại bị Tần Nhiên biết được. Lừa đảo tiểu thư càng là trừng lớn hai mắt. Lấy không thể tin ánh mắt ở Rali trên thân đảo quanh. Ngài gặp qua ta, không được. Không được, cho dù là trong hoàng thất. Ta tồn tại đều xem như bí ẩn. Lê Minh đại công, Thiêu Đốt hầu tước đều chưa từng gặp qua ta. Càng thêm không cần phải nói là Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử. Thật có lỗi. Ta nói như vậy không có bất kỳ cái gì vũ nhục ý của ngài. Nhưng là ta ở đâu toát ra sơ hở, Rali theo bản năng hỏi. Nhưng lời nói mới lối ra, liền lắc lắc đầu. Sau đó, một mặt nghi hoặc nhìn Tần Nhiên. Nàng. Tần Nhiên chỉ lừa đảo tiểu thư. Ta, lừa đảo tiểu thư đưa tay chỉ mình. Vốn là bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tức, mà trừng lớn hai mắt tại lúc này trừng lớn hơn. Thân phận của ngươi, lừa gạt người bình thường không có vấn đề. Nhưng là có thể lẫn vào Nhiên Thiêu Lê Minh dạng này quân doanh. Là gần như không có khả năng. Dù là nó ở vào trong hỗn loạn. Mà lại, ngươi vừa mới. Càng là xác nhận điểm này, là Rali để ngươi có giả mạo hoàng thất đặc sứ nguyên nhân dẫn đến. Cũng là hắn để ngươi bốc lên suất trở nên 10 phần thuận lợi. Lúc đầu ta cho rằng ngươi hẳn là, có phương diện khác con đường. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhìn lừa đảo tiểu thư. Không có tiếp tục nói hết, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Cái này loại không cần nói cũng biết ánh mắt. Để lừa đảo tiểu thư càng phát tức giận, ta hết thảy công hàm, thư tín, gia huy lạc ấn đều là 10 phần đáng tin. Lừa đảo tiểu thư không nhịn được phản bác. Đương nhiên, đáng tin đến Rali cần phải cẩn thận thay đổi hắn chuẩn bị. Tại trong lúc này còn nhất định phải không thể bị ngươi phát hiện. Tần Nhiên nói, không tiếp tục để ý tới lừa đảo tiểu thư muốn cắn người biểu lộ. Chuyển đầu nhìn về phía Rali. Như vậy, chấm ngoặc kép, hoàng thất đặc sứ các hạ, ngài có thể hay không nói cho ta biết ngài mục đích? Mời tuyệt đối không nên nói là vì Nhiên, Thiêu Lê Minh mà đến. Theo ta được biết đạo sở hữu tin tức, Thánh Quang San Đa hoàng thất cùng Nhiên Thiêu Lê Minh quan hệ tuyệt đối không phải cái kia loại hòa. Thuận, nhưng dựa vào, Tần Nhiên ánh mắt không còn là trước đó khẽ quét mà qua. Lần này, Tần Nhiên là đúng nghĩa nhìn đối phương. Mà lại, Tần Nhiên cũng không có thu liễm khí tức ý tứ. Rất tự nhiên, ngang ngược, hỗn loạn, tà dị khí tức liền như là vô hình lực tràng. Bao phủ ở vị này hoàng thất đặc sứ trên thân. Trong nháy mắt, Rali thân thể liền run rẩy bắt đầu. Mồ hôi chảy rộng trán đầu. Bất quá, vị này hoàng thất đặc sứ vẫn là cắn răng nói. Ta là vì cứu vãn ngài. Cứu vãn Thiêu Đốt gia tộc mà đến. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.